cậu vẫn không quyết định được rốt cuộc có nên đi vào hay không. Nửa giờ trôi qua, nếu đi vào, nên giải thích như thế nào đây? Một giờ trôi qua, dị năng của cậu cạn kiệt, mới tỉnh lại. Dù gì cũng không phải cậu cố ý đem bọn họ bỏ quên trong không gian. Hai giờ trôi qua, chính cậu đã cứu bọn họ. Bọn họ phải biết ơn cậu mới đúng chứ. Mắt thấy một giờ nữa lại đi qua, Tề Duyệt vẫn không thể quyết định. Vạn nhất vào trong không gian, phát hiện bọn họ đánh nhau thì cậu nên xử lý như thế nào đây? Đặt mông ngồi trở lại trên ghế salon, tiện tay cầm lấy một quyển sách trên bàn trà. Ánh mắt Tề Duyệt cứ đảo quanh trên người Lâm Vũ Trạch ngồi ở bên cạnh đang cúi đầu đọc sách. Lâm Vũ Trạch rốt cục trong một lần Tề Duyệt muốn nói lại thôi ngẩng đầu lên, anh hơi nghi hoặc nhìn cậu. Tề Duyệt cứng miệng, cười gượng, cái kia, quyển sách này rất hay ha. Chỉ là cậu không biết nói gì nên mới tìm đề tài thôi. Lâm Vũ Trạch chọn cao lông mày, nhìn quyển sách tiếng Đức Giais ơn phong. Ấp the thớt dai, một, trong tay Tề Duyệt mà gật đầu. Cũng không tệ lắm. Nhìn ánh mắt Lâm Vũ Trạch cơ hồ có thể xem thấu tâm tư của cậu. Tề Duyệt vội cúi đầu, làm bộ nghiêm túc đọc sách. Em cũng biết tiếng Đức. Ngạch. A. Tề Duyệt mờ mịt. Không phải em nói quyển sách này rất hay sao? Lâm Vũ Trạch sắc mặt như thường, nhướng mày truy hỏi. Tề Duyệt cúi đầu. Úp, cậu chỉ tìm đề tài mà thôi. Nhất thời một trận ảo não. Trên bàn nhiều sách như vậy sao cậu cố tình lại đi chọn quyển này chứ? Tề Duyệt ngẩng đầu, cười ngây thơ với Lâm Vũ Trạch. Trong lòng cậu không ngừng thầm mắng, thật là ngu ngốc mà. Nếu như cậu đề nghị anh ý cùng cậu tiến vào không gian thì anh ấy hẳn sẽ đồng ý đi. Ai? Hảo phiền toái. Lâm Vũ Trạch có chút hiểu được tâm tư Tề Duyệt, nhưng Tề Duyệt không nói anh cũng không muốn làm rõ. Chỉ có thể từ khóe miệng hơi nhếch lên mới có thể nhìn ra hiện tại tâm tình của anh không tồi. Thấy Lâm Vũ Trạch lại cúi đầu đọc sách, Tề Duyệt rốt cục lấy hết dũng khí mở miệng, cái kia. Không đợi cậu nói xong, tiếng chuông đồng hồ trong phòng vang lên. Đông, đông, đông. Mỗi lần vang lên, thân thể Tề Duyệt đều run rẩy một chút. Xong rồi, đứa nhỏ này sắp mắc bệnh rồi. Ai? Lâm Vũ Trạch có chút bất đắc dĩ để sách trong tay xuống, thấu hiểu nói, hay là hai chúng ta cùng vào xem bọn họ. Tề Duyệt kích động gật đầu, đúng là đứa nhỏ cậu tâm tâm niệm niệm nhiều năm, rất, rất hợp ý cậu. Miệng có chút nói năng lộn xộn, không uổng công em xem anh như huynh đệ, anh đúng là bạn chí cốt mà. Huynh đệ, Lâm Vũ Trạch cười như không cười, lặp lại, em xem tôi như huynh đệ. Biết mình nói sai, Tề Duyệt biểu tình có chút cứng ngắc. Lắp bắp lấy lòng, anh so với huynh đệ mạnh hơn nhiều. Chỗ nào? Lâm Vũ Trạch hiếm thấy có chút không buông tha mà truy vấn. Chỗ nào cũng mạnh. Tề Duyệt tiếp tục không nổi nữa, tầm mắt đối phương có chút không đúng lắm. Lâm Vũ Trạch, tỷ như, Tề Duyệt, tỷ như, ngạch, cái kia, ngạch, dị năng của anh rất mạnh. Kỳ thật anh còn một mặt khác, rất mạnh. Lâm Vũ Trạch chậm rãi nhích lại gần, đầu óc Tề Duyệt trống rỗng, nhìn người càng ngày càng gần có chút không rõ, trừ bỏ dị năng còn có gì khác. Ngạch, a, là gì? Đương lúc Tề Duyệt nói ra câu hỏi mà Lâm Vũ Trạch muốn nghe, anh trực tiếp áp lên. Ca ca nói cho em biết, điểm mạnh của anh là gì? Em sai, em biết rồi. Tề Duyệt hiện tại đã rõ đối phương chỉ chính là cái gì? Chính là, cứ từ từ, chỉ có thể tự mình thể nghiệm thì em mới hiểu rõ được. Một hồi lâu sau, chờ Tề Duyệt thể nghiệm xong một mặt cường hãn khác của Lâm Vũ Trạch thì bên ngoài cũng đã tối đen. Tề Duyệt xoa thắt lưng từ trên giường khập khiễng leo xuống, tay cầm cúc áo mà run rẩy, hai chân như nhũn ra. Ở trên giường, Lâm Vũ Trạch cảm thấy mỹ mãn kéo quần khóa, tùy tay cầm lấy gói thuốc lá trên đầu tủ, rút ra một điếu. Mang theo thỏa mãn lười biếng nhìn Tề Duyệt. Từ lúc Tề Duyệt hôn mê bất tỉnh, anh vẫn luôn lo lắng đề phòng không ngủ được một giấc nào đàng hoàng. Lần sau phải bắt em ấy bồi thường mới được. Hô hấp Tề Duyệt vẫn còn có chút dồn dập, cổ họng cũng đau rát, làn da trên người cũng bởi vì tình cảm quá mức mãnh liệt mà phiếm hồng. Nhìn em mệt như vậy, nếu không thì cứ nghỉ ngơi trước, ngày mai lại đến gặp bọn họ. Lâm Vũ Trạch luôn luôn hiểu ý, săn sóc an ủi cậu. Không không không, em một chút cũng không mệt. Tề Duyệt vội vàng cự tuyệt, nói giỡn, một tuần lễ, nếu như còn tiếp tục, chết cũng không biết là ai. Không mệt, vậy chẳng lẽ lúc trước em nói dối? Lâm Vũ Trạch nheo mắt lại, ngũ quan Tề Duyệt nhăn cùng một chỗ, ánh mắt mang theo mỉ ý, bộ dáng có chút ủy khuất. Không, không có, em mệt, nhưng chờ, chờ đem bọn họ ra ngoài lại nghỉ ngơi tiếp. Tề Duyệt kích động đến nói năng lộn xộn. Lâm Vũ Trạch giống như không có phát hiện nội tâm Tề Duyệt đang tính toán nhỏ nhặt, hơi có chút tiếc nuối, nhưng vẫn đáp ứng, được rồi. Tề Duyệt mừng thầm, đi vào nếu mấy người kia bạo phát, Lâm Vũ Trạch giúp cậu chắn cũng tốt lắm, dù sao cậu cũng là người cứu họ. Chỉnh lý tốt quần áo, Tề Duyệt lại khôi phục thần thái, lắc lư đến bên người Lâm Vũ Trạch, đốt một điếu thuốc, ngậm vào miệng. Sau đó liền mang theo đối phương vào cái không gian mới cậu còn chưa kịp nghiên cứu kia. Đi vào, đầu tiên tiến vào chính là phòng bếp của Tề Duyệt. Mở một cánh cửa trên tường thì đã đến cái không gian siêu cấp xa hoa kia. Cái không gian này của Liễu Nguyệt khẳng định đã được tỉ mỉ bố trí qua. Một cái giường nước siêu cấp xa hoa được đặt bên cạnh ôn tuyền. Bên trong ôn tuyền không có người. Không có người. Thế nhưng lại không thấy ai. Kết quả này dọa Tề Duyệt sợ ngây người, chạy đi tìm kiếm chung quanh, vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ không gian không thể phóng vào vật còn sống, chẳng lẽ họ bốc hơi, a, tại sao lại vậy chứ, vốn cậu có hảo ý, kết quả còn đem vài người còn sống bốc hơi mất. Lâm Vũ Trạch chọn cao lông mày, cũng có chút kinh ngạc, bất động thanh sắc quan sát bốn phía, vừa ra khỏi phòng bếp. Một bên là một cái ôn tuyền nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn tinh xảo thanh lịch. Phía sau ôn tuyền là một ngọn núi nhỏ, có một đường nhỏ nối thẳng lên đỉnh núi. Trên núi đầy cây ăn quả màu sắc rực rỡ. Trước mặt phòng bếp là một mảnh đất trống, bãi đất trống chứa đầy các loại ô tô xa hoa. Từ nhỏ đến lớn, có cả xe thiết giáp, xe du bồn, thậm chí còn có thuyền chở dầu xa hoa. Nhỏ thì phải kể đến xe máy, xe đạp, xe nhi đồng, mọi thứ đều đầy đủ hết. Một bên khác là một núi vật tư so với đỉnh núi còn cao hơn. Dược phẩm, thực vật, trang phục, đủ loại, thứ gì cũng có. Liếc mắt một cái không thấy đỉnh đâu. Trong không gian thực thần kỳ, giống như là một thế giới khác. Cũng có mặt trời, đứng ở bên trong khiến người cảm giác dị thường thoải mái. Thanh âm Tề Duyệt từ sau núi truyền đến, mặc dù có chút xa nhưng dị thường rõ ràng. Lâm Vũ Trạch theo thanh âm nhanh chóng chạy qua. Phía sau núi là một cánh đồng, dưới chân núi đang đứng vài người, rất xa liền thấy ở giữa đúng là Tề Duyệt, bên cạnh cậu đúng là mấy người kia. Tề Duyệt vốn chân nhuyễn, bị Đường Khả đụng trúng một cái, mông trực tiếp thân thiết với mặt đất, xoạch, nhất thời liền rớt vài giọt nước mắt, địa phương khó có thể mở miệng kia vô cùng đau đớn. Hàn Phi đau lòng muốn đi lên, Đường Khả một cước đá qua. Thao, giả bộ hảo tâm cái gì chứ, nếu không phải vừa rồi hắn né tránh, bảo bối Duyệt Duyệt của y sẽ không ngã sấp xuống. Tề Duyệt bi thảm ngồi ở trên cỏ, nhìn hai tên kia quấn lấy nhau, hốc mắt cậu đỏ lên, đau quá đi. Một bàn tay đưa qua, Tề Duyệt lau mắt, theo bàn tay kia nhìn lên, Viêm Vân cũng đang cúi đầu nhìn cậu. Ngẫm lại cũng không tất yếu giả mồm cãi láo như vậy, cậu nắm tay Viêm Vân, mượn sức gã đứng lên, làn da cậu cùng làn da của đối phương chợt chạm nhau, tay của đối phương thập phần thô ráp, nhiệt độ cơ thể lại rất cao. Tề Duyệt như bị điện giật rụt tay về, tay cậu vịn thắt lưng, tư thế có chút không được tự nhiên, xấu hổ hướng đối phương cười cười, thực dọa người, mới vừa rồi cậu còn rớt nước mắt. Tề Duyệt thân cao chỉ đến bả vai của đối phương, cậu ngẩng đầu liếc trộm Viêm Vân, đối phương mặc quần tây màu sa ám đơn giản, trên thân mặc một kiện áo sơ mi mới tinh, chỉ cài hai cúc áo dưới. Xuyên thấu qua áo có thể thấy làn da trước ngực, không thể không thừa nhận, vóc người đối phương đẹp đến kinh người. Làn da màu đồng cổ, cơ bắp săn chắc, miệng vết thương đã không giấu vết. Phía dưới, bụng gã có đủ 6 múi. Tràn đầy hữu lực. Đột nhiên Tề Duyệt cảm thấy thực khát nước. Cậu im lặng nuốt nước bọt. Tề Duyệt cảm thấy mặt mình có chút hồng, cậu nhanh chóng thay đổi tầm mắt nhìn hai người kia. Xem ra bọn họ khôi phục rất tốt, khác với bộ dáng suy yếu khi tiến vào, hiện tại sinh long hoạt hổ, còn có thể dùng quyền cước, ngay cả dị năng đều dùng tới. Cánh đồng hơn phân nửa đều có dấu vết đốt trọi, xem ra hẳn không phải là nhất thời hồi lâu mà hình thành. Không nghĩ tới Viêm Vân thế nhưng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa ra đầu Tề Duyệt, đụng chạm phi thường ôn nhu. Tề Duyệt nao nao, dương mắt nhìn về phía người kia. Nhận thấy được Tề Duyệt thất thần, Viêm Vân xoa mặt cậu, tay kia thì nắm ở thắt lưng cậu, thân mình cũng dán lại. Hai người chặt chẽ tựa vào nhau, nhìn mặt người nam nhân kia cách ngày càng gần, Tề Duyệt tim đập mất quy luật, càng lúc càng nhanh, mặt cậu thực nóng, không thể nói rõ cậu đang chờ mong cái gì. Đường Khả đang cùng Hàn Phi dây dưa không ngớt, quay đầu vừa lúc thấy một màn này. Hảo A, hai huynh đệ vô sỉ này, một tên cuốn lấy y, một tên khác tưởng lại thừa dịp chiếm tiện nghi Tề Duyệt. Đường Khả vươn tay hướng về phía Viêm Vân phóng ra một cái mộc thứ. Giống như đã sớm dự liệu được, đầu Viêm Vân nghiêng qua, thoải mái né tránh. Tề Duyệt có chút mờ mịt nhìn về phía bên cạnh, vốn trái tim đang đập loạn cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Nhìn Đường Khả đang nổi giận đùng đùng, Tề Duyệt kinh ngạc phát hiện mình thực ngốc, giống như là muốn hôn vậy. Lại nhìn đến Lâm Vũ Trạch đang chăm chú nhìn cậu, Hàn Phi đang đi về hướng này, còn có Viêm Vân bên cạnh. Tề Duyệt đầu óc thực loạn, trực tiếp ra khỏi không gian. Phải làm sao bây giờ? Vốn tính để Lâm Vũ Trạch giúp cậu có thêm can đảm, bây giờ thì hay rồi, ngay cả Lâm Vũ Trạch cũng bị cậu nhốt lại trong không gian. Ông trời a, cậu rốt cuộc đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế này? Tề Duyệt hối hận không thôi, không ngừng đi tới đi lui trong phòng, trong lòng sầu lo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95. Tề Duyệt ở trong phòng rối rắm không thôi, lúc trước là 3 người, hiện tại lại biến thành 4 người. Đông, đông, chuông đồng hồ gõ 2 tiếng, đặt mông xuống ghế salon, cầm lấy gói thuốc lá, rút ra 2 điếu, Tề Duyệt đem tàn thuốc ấn vào trong gạt tàn, cuối cùng hạ quyết tâm, tiến vào không gian. Sau khi vào không gian, dũng khí trước đó đột nhiên biến mất. Tề Duyệt co đầu rụt cổ từ phòng bếp đi ra. Hiện tại trong không gian vừa lúc chạng vạng, Tề Duyệt dài cổ hết nhìn đông lại ngó tây, xung quanh có nhiều điểm bất đồng so với lần trước. Cây ăn trái trên núi trụi lủi một mảng lớn, những chiếc ô tô xa hoa phía trước ít nhiều cũng bị thiệt hại. Nhìn xem mà Tề Duyệt đau lòng, những chiếc xe đó đều là bản số lượng có hạn, còn mới tinh. Phỏng chừng là có mấy chiếc là mẫu cuối cùng trên toàn cầu. Đám người phá hoại này. Bảo bối, em đang tìm gì thế? Thanh âm Hàn Phi đột nhiên vang bên tai làm Tề Duyệt cả kinh không ngừng run run, chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất. May mắn Đường Khả một tay đỡ lấy cậu. Nhìn vài người xuất hiện phía sau mình, biểu tình Tề Duyệt trở nên có chút vặn vẹo. Là do cậu yếu đi, hay là do nhóm người này biến cường? Như thế nào nhiều người như vậy ở bên cạnh mà cậu lại không hề phát giác? Tề Duyệt trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn mấy tên nam nhân trước mặt. Ha ha, ha ha, các anh như thế nào đều ở đây? Nói xong câu này, Tề Duyệt hận không thể cắn rụng đầu lưỡi của mình. Không phải chính em đã ném chúng tôi vào đây sao? Cú đó quả thật rất đau, Đường Khả tự nhiên bá lên vai Tề Duyệt. Cái kia... em chỉ muốn các anh hảo hảo dưỡng thương mà thôi. Hơn nữa em quá mệt mỏi. Cũng là mới tỉnh. Tề Duyệt vì mình biện giải. Nhưng ánh mắt Đường Khả hảo hung a. Thanh âm Tề Duyệt càng nói càng nhỏ. Càng nói càng nhỏ. Thẳng đến khi hoàn toàn không còn thanh âm. Hàn Phi gật đầu tán thành nói. Là vì cứu chúng ta. Đúng vậy. Tề Duyệt trước mặt trở nên sáng ngời. Hai mắt mở to nhìn về phía Hàn Phi. Cậu phát hiện khuôn mặt mang theo mấy vết xanh tím của đối phương thật phá lệ mi hoặc. Đúng, đúng. Vậy em giải thích một chút. Buổi chiều tại sao em đến rồi lại đột ngột thoát ra? Thanh âm Hàn Phi tiếp tục vang lên. Tề Duyệt nháy mắt ấp úng. Chuyện này phải làm sao đây? Cậu không biết à? Cậu cứu nhìn về phía Lâm Vũ Trạch. Thế nhưng anh lại không để ý đến cậu. Chỉ nhìn chằm chằm ly rượu trong tay. một cái không thành, chỉ có thể rời mục tiêu. Cậu nhìn về phía một người khác tương đối đáng tin cậy. Viêm Vân nhìn Tề Duyệt đưa tới ánh mắt cầu cứu, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không lên tiếng. Nội tâm gã vẫn tương đối vui mừng, Tề Duyệt thế nhưng dựa vào gã, nhưng là hiện tại không giúp được cậu. Nhìn mấy người trước mặt cao hơn cậu, Tề Duyệt bị vây ở chính giữa, có chút không biết làm sao. Hàn Phi cầm bình rượu trong tay đưa lên miệng, tiến lên, đi đến trước mặt Tề Duyệt, dùng một tay khác đang rảnh nắm lấy cằm Tề Duyệt, đem một miệng đầy rượu chót vào miệng cậu. Tề Duyệt bị bắt nuốt xuống rượu của Hàn Phi, bởi vì đầu lưỡi Hàn Phi ở trong miệng cậu tác quái nên rượu bị tràn ra ngoài không ít. Bị Đường Khả ôm vào trong ngực, lại cùng Hàn Phi môi đối môi, đây là tình huống quỷ quái gì vậy chứ? Bọn họ không phải không đồng lòng sao? Tề Duyệt tâm thực loạn, lông mi thật dài run run để lộ ra tâm tình của cậu. Hàn Phi không hài lòng, môi dao động đến trên mặt Tề Duyệt. Hắn vươn đầu lưỡi ra liếm lộng mí mắt cậu. Thay phiên liếm đến khi lông mi cậu ướt đẫm mới vừa lòng, miệng dao động đến bên cạnh vành tai cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy. Một hồi lâu sau mới lưu luyến rời đi. Không biết có phải bởi vì bị rượu kích thích hay không, toàn thân Tề Duyệt đều trở nên khô nóng, hô hấp cũng có chút dồn dập, hai mắt sương mù nhìn Hàn Phi. Thanh âm Đường Khả ở bên cạnh vang lên, Duyệt Duyệt, em run rẩy đến lợi hại, có phải lạnh hay không? Nói xong cũng không đợi Tề Duyệt kịp phản ứng đã ôm lấy cậu. Làm gì vậy? Tề Duyệt lập tức thanh tỉnh, bắt lấy tay Đường Khả, lớn tiếng kinh hô. Đường Khả cúi đầu, một bộ khinh thường nhìn Tề Duyệt, đương nhiên nói, còn có thể làm ai? Đương nhiên là làm em. Bùng một tiếng, Đường Khả đem Tề Duyệt ném vào trong ôn tuyền, bản thân y cũng đi theo tiến vào. Tề Duyệt vẻ mặt cả kinh đã nghĩ bỏ chạy, Đường Khả tốc độ càng nhanh hơn, một phen liền từ phía sau túm lấy cậu, đem cả người cậu đều khóa ở trong ngực. Càng làm cho Tề Duyệt run sợ trong lòng chính là ba người kia cũng vây quanh lại đây. Chúng ta đi ra ngoài đi, bên ngoài còn có rất nhiều việc cần các anh. Tề Duyệt lấy lòng nhìn mấy người kia. Bùm, Hàn Phi cũng nhảy vào trong nước, đứng ở trước mặt Tề Duyệt. So sánh với bên ngoài, nơi này càng cần chúng tôi hơn. Đừng khả hai tay từ phía sau sờ soạng tìm nút thắt quần áo Tề Duyệt, giải khai từng nút một. Nhìn hai người trước mắt so với cậu cao hơn nửa đầu, Tề Duyệt có chút bỡ ngỡ. Các anh không, đánh nhau. Đầu lưỡi cũng bắt đầu đình công. Hàn Phi nhích lại gần, đánh xong rồi. Tay cũng không thành thật sờ soảng phía dưới Tề Duyệt. Các anh, ngô miệng Tề Duyệt bị chặn lại. Đầu lưỡi đối phương bá đạo chiếm đoạt khoang miệng của cậu, cùng đầu lưỡi cậu dây dưa. Y phục trên người lúc này cũng bị lột xuống. Bàn tay to ở trên người cậu không ngừng dao động. Đừng khả một bàn tay nắm lộng hai quả anh đào trước ngực Tề Duyệt. Tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve bên hông cậu. Thanh âm từ phía sau truyền đến. Duyệt Duyệt, em cứng rồi. Đầu vũ đều là điểm mẫn cảm của mỗi nam nhân, Tề Duyệt lại là một cực phẩm nam nhân. Khí tức nóng cháy của Hàn Phi phun trước ngực cậu, hai quả anh đào đỏ tươi trước ngực bị đối phương dùng răng cắn lấy. Tề Duyệt đau đến lắc đầu thét chói tai, nhưng cùng với đó lại là một cỗ khoái cảm khó nói. Bị hai người cùng lúc vuốt ve như vậy, là một người bình thường đều sẽ có phản ứng có được không? Tề Duyệt vô lực tựa vào trên người Đường Khả, tùy ý để tay Hàn Phi cầm lấy tiểu huynh đệ của cậu ma sát. Bùm, tiếng nước vang lên. Tề Duyệt hít mắt nhìn Viêm Vân, hạ thân không tự giác động về phía trước. Ba quần sớm đã bị lột xuống, mông Tề Duyệt bị Đường Khả áp ở phía sau vỗ một cái. Đừng lộn xộn. Đúng lúc này miệng Viêm Vân dán lên, đầu lưỡi hữu lực ở trong khoang miệng cậu càn quấy. Gã đem Tề Duyệt hôn đến vựng huyễn, cánh môi hai người kề sát rằng co, bị hút đến chập chập rung động, Tề Duyệt bị hôn đến hai mắt sương mù. Tiểu huynh đệ phía dưới bị buông lỏng ra, Tề Duyệt không hài lòng hừ hừ. Rầm rầm, tiếng nước vang lên. Lập tức, thân thể trần truồng của Hàn Phi nhích lại gần. Nước rất nóng, hai người đứng mặt đối mặt, thân thể lõa lồ nửa người dưới kề sát cùng một chỗ. Phía dưới của Tề Duyệt chứng đến phát đau, Hàn Phi cũng không tốt đẹp gì. Hai người dương căn cỏ sát nhau, cảm xúc quá mức chân thực khiến Tề Duyệt theo bản năng hút một hơi. Đừng đùa. Hàn Phi đem hai đùi Tề Duyệt nâng lên, kẹp ở ngang hông mình, đứng dậy, tay vịn lấy cái mông Tề Duyệt, đem cậu ôm lên. Tư thế như vậy khiến phía dưới hai người dán càng chặt chẽ hơn. Hàn Phi nhúc nhích, phía dưới gắng gượng muốn chen vào mông Tề Duyệt, mơ hồ có dấu hiệu muốn phá động mà vào. Hai tay vô lực vòng qua cổ Hàn Phi, đầu Tề Duyệt tựa vào bả vai đối phương, khí lực cường tráng của hắn khiến Tề Duyệt càng thêm hưng phấn. Ngoan, bảo bối, ca ca lập tức liền cho em. Thanh âm Hàn Phi khàn đến lợi hại, dục vọng chướng khủng bố, tay vuốt ve cái mông thịt cảm mười phần của Tề Duyệt. Hắn bước nhanh đi đến chiếc giường nước đặt cạnh Ôn Tuyền. Không thể không nói Liễu Nguyệt rất biết hưởng thụ, giường mềm mại thoải mái, nằm ở trên cảm giác thật giống như đang nổi trên bể bơi. Hàn Phi đem Tề Duyệt phóng tới trên giường, vỗ vỗ Tề Duyệt ý bảo cậu lật người lại. Tề Duyệt nghe theo, dưới bụng cậu được nhét một cái gối đầu nên quỳ sấp cũng khá thoải mái. Đầu óc cậu choáng váng, chàng đạo không ngừng co rút như đang khát cầu vật thô to cắm vào. Hai chân bị tách ra, một cái mãnh liệt tiến vào, hai người đều thoải mái hít một hơi. Nhìn hai người đang kịch liệt trên giường, ánh mắt ba người còn lại trong Ôn Tuyền như bốc cháy. Đường Khả cầm lấy chén rượu trên bờ, một hơi uống hết sau đó đứng dậy đi lên bờ, vừa đi vừa cởi quần áo ướt sũng trên người, thân thể trần truồng, lên giường. Còn lại hai người kia, như là đang tỉ thí sức chịu đựng nên không hề động. Lâm Vũ Trạch tựa vào bên cạnh Ôn Tuyền, miệng hút thuốc, bộ dáng thích ý, trên mặt bình tĩnh. Chỉ có Từ Vật Thẳng đứng giữa hai chân anh mới có thể biết được kỳ thực anh cũng không bình tĩnh như vậy. Viêm Vân thì một hơi lại một hơi tinh tế nhấm nháp ly rượu nho trong tay. Đây là rượu từ năm 1966, quả nhiên hương vị nhất luân. Thứ này đều do Liễu Nguyệt tìm được, không khỉ một chai. Chậc chậc, nữ nhân này thật là một nhân tài. Không riêng chai rượu này, trong không gian của ả ta toàn những thứ xa xỉ. Đồng hồ bản giới hạn, áo phông kiểu nam nữ lớn nhỏ đều đủ. Những thứ bên ngoài tìm không thấy thì trong không gian của ả đều có. Trên giường lớn, ba người tiến hành ngày càng kịch liệt. Một tiếng kêu rên, Hàn Phi phóng thích trong cơ thể Tề Duyệt. Hắn thở hổn hển, nâng thắt lưng rút ra, nhường vị trí cho Đường Khả đang đợi bên cạnh. Cầm lấy gói thuốc trên tủ đầu giường, châm một điếu. Hắn nhìn hai người trên giường. Đường Khả hạ xuống, thân thân lộ tai Tề Duyệt, nương theo dịch thể lúc trước mà tiến vào thân thể cậu. Duyệt Duyệt, nói cho anh biết em có cảm giác gì. Vừa nói vừa ác ý đỉnh vào điểm mẫn cảm của cậu. Ngô Tề Duyệt đã muốn tiết ra hai lần, cả người đỏ bừng. Đường Khả không ngừng va chạm chỗ kia, Tề Duyệt khóc nức nở, thực chứng còn có, thực lớn. Tề Duyệt nói ra đáp án mà Đường Khả muốn nghe. Ngoan, Duyệt Duyệt, ca ca yêu nhất em. Đường Khả vừa lòng, hắn rút ra một chút, chậm rãi ra vào. Tề Duyệt rên đến khản cổ họng Đường Khả mới thỏa mãn tiết ra. Không đợi Tề Duyệt kịp xả hơi, lại một cái thô to tiến vào. Đùi Tề Duyệt run rẩy đến lợi hại, quỳ không vững bị phía sau mạnh mẽ lấn tới. Người phía sau động vài cái sau, đem thân mình Tề Duyệt lật qua, đặt hai đùi cậu lên vai tiếp tục động. Từ bỏ, ca, tha cho em đi. Tề Duyệt bị tư thế này kích thích đến không ngừng cầu xin tha thứ. May mắn thân thể cậu độ dẻo dai rất tốt, nếu không chắc thắt lưng đã sớm gãy rồi. Hai tay chống trước ngực Viêm Vân vừa mới lên giường, vốn là cầu xin tha thứ. Nhưng thanh âm tiêu hồn kia lại khiến vật cứng trong người cậu lại trướng thêm một vòng. Đợi cho đến khi Viêm Vân xoay người rời đi khỏi cơ thể Tề Duyệt thì cậu đã muốn không thể động đậy, thở hổn hển như trâu. Tiểu Duyệt Duyệt bởi vì phun nước quá nhiều nên ẩn ẩn có chút đau đớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề mà quay đầu nhìn Lâm Vũ Trạch bên cạnh. Trong ánh mắt mang theo ủy khuất giống như muốn tìm kiếm an ủi từ Lâm Vũ Trạch. Lâm Vũ Trạch ôn nhu giúp Tề Duyệt lau đi nước mắt nơi khóe mắt, đầy yêu thương hôn mặt Tề Duyệt. Tay kia thì lại tách đùi Tề Duyệt ra, nghiêng mình, dục vọng không hề chần chờ đi vào. Biết sai rồi sao? Nha, nha, cậu anh, em sai rồi mà. Giọng nói của Lâm Vũ Trạch hoàn toàn bình tĩnh nhưng lại khiến Tề Duyệt dị thường kinh hoàng. Cậu cũng rất thức thời, nếu còn tiếp tục thì cậu sẽ ngủ mất. Lâm Vũ Trạch cúi đầu, nhìn chằm chằm Tề Duyệt, miệng tiến đến bên tai cậu nhẹ giọng nói. Kêu lão công, anh tạm tha cho em. Tề Duyệt thở gấp, toàn thân phiếm hồng, mồ hôi đầm đìa. Hai mắt sương mù nhìn Lâm Vũ Trạch trước mặt như bị mê hoặc. Lão công, ánh mắt Lâm Vũ Trạch trở nên u ám, vốn vẫn đang ôn nhu ra vào. Sau khi nghe được Tề Duyệt kêu lên liền khống chế không được bắt đầu trở nên kịch liệt. Ba người khác trên giường cũng bị kích thích. Giọng nói khàn khàn lúc này của Tề Duyệt vô cùng mị hoặc, đã thế còn mị thái mười phần kêu lão công. Vài người âm thầm hối hận, bọn họ thế nhưng lại không nghĩ ra để Tề Duyệt kêu lão công, lại để cho tên hồ ly này giành trước. Tề Duyệt quả thật rất thảm, một vòng lại tiếp một vòng. Mỗi khi thể lực của cậu cạn kiệt sẽ bị bọn họ ôm đến ôn tuyền, bị bọt nước trong ôn tuyền ôm lấy, thế là khôi phục thể lực, đau đớn phía sau cũng biến mất. Hoàn toàn không còn mệt mỏi. Không biết đã qua bao lâu, khi cậu đi vào vốn là chạng vạng, sau đó bầu trời tối đen, hừng đông, trời lại tối sáng. Tề Duyệt đã muốn mất đi khái niệm thời gian, mệt liền phao ôn tuyền. Đói bụng thì có người uy, khát sẽ có người miệng, đối với miệng uy rượu cho cậu. Cái đám lừa đảo này dám lừa gạt cậu, luôn nói lần này là lần cuối cùng nhưng lại không ngừng hồ lộng cậu. Tề Duyệt phát tính ngạo kiều, nói cái gì cũng không làm. Tuy rằng làm chuyện đó cậu cũng thực thoải mái, nhưng là cậu đã lăn lộn trên giường rất lâu rồi. Ngáp một cái, cậu hạ quyết tâm, chờ khi cậu tỉnh ngủ nhất định phải cùng bọn họ nói rõ. Đợi cho đến khi Tề Duyệt lại một lần nữa từ trên giường tỉnh lại, bầu trời bên ngoài đã tối đen, không gian này cũng thật thần kỳ. Còn có cả một bầu trời đầy sao. Vốn định nhẹ nhàng lấy ra cánh tay đang khoát trên người, không ngờ đối phương lại bừng tỉnh. Ngạch, anh tiếp tục ngủ đi, em đứng lên hoạt động chút. Tề Duyệt lại bị đối phương ôm lấy, nghiêng thân mình nói. Anh cùng em vận động thế nào? Viêm Vân mới vừa tỉnh ngủ thanh âm có chút trầm thấp, vừa nói vừa hôn thân môi Tề Duyệt. Không muốn không muốn, anh tiếp tục ngủ đi. Nói giỡn. Tuy rằng hiệu quả trị liệu của ôn tuyền kia rất rõ rệt, nhưng hiện tại cậu vẫn còn eo mỏi lưng đau, mặt sau cũng rất đau, hẳn là sưng lên rồi. Viêm Vân nhẹ giọng nở nụ cười, từ trên giường ngồi dậy, tựa vào đầu giường mặc áo sơ mi. Một nút, hai nút rồi lại xuống giường, mặc quần vào. Tề Duyệt nhìn mà có chút dại ra, trong đầu đầy mơ hồ, không đứng dậy. Hay là em thật thích vận động trên giường? Thanh âm du dương của Viêm Vân vang lên. Không, em dậy. Tề Duyệt từ trên giường nhảy dựng lên, động tác quá lớn khẽ động đến mặt sau, cậu đau đến mức mặt vặn vẹo. Trên người cậu cao thấp tràn đầy dấu vết của tình cảm mãnh liệt lưu lại. Tề Duyệt luống cuống tay chân mặc quần áo vào. Quần áo đều là mới tinh, hẳn là bọn họ đã lấy từ trong đống vật tư kia. Bọn họ đâu rồi? Tề Duyệt vừa mặc quần vừa hỏi Viêm Vân đứng ở bên giường. Đang chờ chúng ta. A, chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Dịu dàng nắm lấy tay cậu, mười ngón tay của hai người giao với nhau. Tề Duyệt thỉnh thoảng liếc trộm khuôn mặt Viêm Vân.